Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 133. Kim Bàn Tử cuồng ngôn, mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn Kim Bàn Tử cười gian, hắn vẫn còn có chút chột dạ. Mập mạp này quá có tiền, thật muốn đoạt hắn nha. Nghe được Thẩm Long trực tiếp làm ra bị chém chuẩn bị, Kim Bàn Tử vậy trực tiếp, hắn vung tay lên nói, đã như vậy, bản tôn cũng liền không khách khí. Hắn để chén trà trong tay xuống, đem trong miệng trái cây nuốt xuống, sau đó chững chạc đàng hoàng làm tốt, nghiêm túc nói ra, thứ nhất, bản tôn có thể vay mượn cho ngươi 1 vạn lần phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá ngươi siêu thoát thời điểm, cần đưa ta gấp 20 lần cùng giá trị thượng phẩm ở trên tiên thiên linh bảo. Cũng chính là 2000 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên chí bảo. Thẩm Long bỗng nhiên đứng dậy, tức giận kêu lên, gấp 20 lần, thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Người nhà chính là không phải cảm giác tiên thiên linh bảo đều là rau cải trắng. Một giỏ một giỏ, Kim Bàn Tử nghiêm túc nói ra. Tại bản tôn trong mắt, đây chính là giá cả. Lập tức trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Cười hắc hắc nói, bất quá đây vốn chính là giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền. Giá cả không phải là không thể được thương lượng. Tâm của ngươi đã tối đen. Hắc hắc, đa tạ khích lệ, hết sức vinh hạnh. Thẩm Long trầm mặt nói ra, ngươi tính toán nhỏ nhặt tính toán cũng quá tinh. Mặc dù hạ phẩm cấp tiên thiên linh bảo cùng thượng phẩm cấp tiên thiên linh bảo đều là gấp 10 chênh lệch, nhưng là bản tôn thế nhưng là biết, hỗn độn bên trong, một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo có thể hối đoái 11-12 kiện trung phẩm, hối đoái hạ phẩm đều có thể siêu thoát 150 kiện. Kim Bàn Tử cười hắc hắc nói, vậy ngươi cho rằng bản tôn cần phải cầm nhiều ít phù hợp? Thẩm Long hừ một tiếng nói, chấm cho ngươi cái giá vốn, cho ngươi 200 thượng phẩm tiên thiên linh bảo, thế nào? Kim Bàn Tử nhíu mày lời nói, bệ hạ thật hung ác a, lập tức liền chặn ngang chém mấy đao, gấp 10 chênh lệch, bản tôn khó thực hiện a. Thẩm Long mắt trợn trắng nói, ngươi một chút kiếm một lần sai biệt, còn muốn thế nào? Kim Bàn Tử nghiêm túc nói ra, bản tôn cái này một cuộc làm ăn mặc dù bạo lực, thế nhưng là phong hiểm cực lớn, không cẩn thận chính là đá chìm đáy biển, bệ hạ cần phải rõ ràng mới là. Thẩm Long đột nhiên nhíu mày, nhìn xem Kim Bàn Tử nói, ngươi không tin ta có thể siêu thoát? Kim Bàn Tử lắc đầu cười nói, bản tôn là người làm ăn, giảng cứu chính là thu lợi, đối với đạo hữu, bần đạo trong lòng đương nhiên là có số. Đạo hữu công thành, ta bạo lợi, đạo hữu thất bại, ta hao tổn, đây chính là người làm ăn đảm lượng. Thẩm Long trầm mặc một chút nói, 10000 kiện tiên thiên linh bảo đánh cược, đúng là gan to bằng trời. Hắn vậy bắt đầu nghiêm túc đối đãi Kim Bàn Tử, có thể tu luyện tới thánh nhân, mà lại là bàng môn chứng đạo. Ai có thể không có mấy cái bàn chải? Kim Bàn Tử có thể đến cùng tự mình làm sinh ý, nói rõ hắn đối với mình có một chút khẳng định, trong lòng của hắn thoáng dễ chịu một ít. Bất quá cái này cách xù nợ nần, Thẩm Long trong lòng âm thầm quyết định, nếu là trả nợ cho hậu cung mượn tới những cái kia bảo vật, đều là gấp 10 hoàn trả, đã gánh nặng rất lớn. Hiện tại Kim Bàn Tử tự nhiên gấp 20 lần, hơn nữa còn là tiên thiên linh bảo bên trong thượng phẩm. Lập tức Thẩm Long liền biến thành Kim Bàn Tử lớn nhất chủ nợ. Hắn cười khổ một tiếng nói, được rồi, ngươi đem lá bài tẩy của mình lấy ra đi, xem như quen biết một hồi, gấp 20 lần nhất định là không thể thực hiện được. Kim Bàn Tử đối với nói chuyện làm ăn thái độ hết sức chăm chú. Hắn lông mày trầm tư một hồi, lập tức lời nói, gấp 10, kém cỏi nhất cũng muốn gấp 10. Phải biết, những thứ này tiên thiên linh bảo, đều là bản tôn những năm này làm ăn kiếm được. Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt. Thẩm Long gật đầu, gấp 10 đúng lúc là tâm lý của mình giá vị. Cũng có thể nhìn ra mập mạp này quả thật có thể nắm chặt thời cơ. Thẩm Long đang muốn đáp ứng. Kim Bản Tử ho một tiếng nói. Bệ hạ, bản tôn vẫn chưa nói xong. Hắn mập phì vươn tay ra hai ngón tay. Còn có hai điểm bổ sung. Thẩm Long mày nhăn lại. Lập tức trầm giọng hỏi. Còn có chuyện gì? Cùng một chỗ nói xong. Sau đó lưu lại tiên thiên linh bảo rời đi. Hắn thật sự là không chịu nổi. Vừa rồi chính mình bất quá gật đầu một cái. Đối với gấp 10 tiếp nhận. Gia hỏa này liền theo côn bên trên. Kim Bản Tử cười hắc hắc nói. Bản tôn vốn là còn chưa nói hết. Điểm thứ hai, cái này giá cả mặc dù dựa theo gấp 10 đến hoàn lại. Bất quá thời gian lại chỉ có thể coi là vừa vặn siêu thoát ngày trả sạch. Khất nợ thời gian, cần trả tiền, như vậy đi, từ bệ hạ siêu thoát ngày lên. Khất nợ một năm, liền nhiều một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Dựa theo hồng hoang vũ trụ thời gian đến tính toán. Thế nào? Thẩm Long phát hỏa, hét lớn. Người mập mạp này, tại sao không đi chết? Chỗ nào còn có thiên đế dáng vẻ? Chỗ nào còn biết tôn kính đối diện thánh nhân? Trực tiếp lôi kéo mập mạp cổ áo. Nắm đấm liền muốn gọi. Kim Bản Tử cười hắc hắc. Tiện dạng thực sự đoạn mở đầu. Bất quá món kia quần áo xác thực lợi hại. Thẩm Long trên nắm tay đi. Cái kia ngàn vạn bảo thạch lấp lánh. Vàng chói lọi. Tây phương cực lạc thế giới, đều không có như vậy một kiện ca sa, như ý mau tới trước, khẽ vuốt Thẩm Long mơ u bàn tay, kêu lên, phu quân, người ta ở xa tới là khách, đừng như vậy, lập tức nói với Kim Bản Tử, Kim đạo hữu, chậm chế, không có ý tứ, Kim Bản Tử ha ha cười nói, vô sự, nếu là bệ hạ đem bản tôn quần áo làm hư. Lại có thể kiếm một bút. Thẩm Long hừ một tiếng, khóe miệng giật một cái co lại, hậm hực buông hắn xuống, sau đó kêu lên, chấm như đột phá, siêu thoát ngày ấy, làm sao có thể lập tức liền có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo. Người đây rõ ràng chính là ăn cướp trắng trợn sao? Kim Bản Tử một bộ bản tôn chính là ăn cướp trắng trợn tư thế. Lạnh nhạt nói một câu. Ta là người làm ăn. Lập tức hắn nói ra. Cái điều kiện cuối cùng. Bần đạo lần này giúp ngươi. Cuối cùng là nợ ta một món nợ ân tình. Cho nên nhân tình này còn xin bệ hạ nhớ kỹ. Không thể quên. Kim Bản Tử câu nói này nghiêm túc. Thẩm Long lông mày nhíu lại nói. Ngươi còn muốn ân tình. Lừa ta gấp 10 tiên thiên linh bảo. Có gì tình nghĩa có thể nói. Kim Bản Tử ha ha cười nói, ta là người làm ăn, đầu này ngậm tại mua bán bên trong, không phải bần đạo đòi hỏi, mà là giao dịch kèm theo, không tính là đạo hữu tặng không ân tình, tặng không không trọng yếu, nhân tình này làm đặt ở gấp 10 đáp lễ trước đó. Thẩm Long cổ quái hỏi, ta một cái nhân tình, còn muốn so 10.000 tiên thiên linh bảo trọng yếu. Còn hơn nhiều 10.000 tiên thiên linh bảo. Cái kia để cho ta thiếu ngươi hai cái nhân tình. Thế nào? Vì cái gì? Dạng này, ngươi cho ta 10.000 tiên thiên linh bảo. Ta thiếu ngươi hai cái nhân tình. Hai chúng ta rõ ràng. Kim Bản Tử sửng sốt một chút. Lập tức im lặng nói. Ân tình một phần là đủ rồi. Vật hiếm thì quý. Nhà ta là người làm ăn. Đều là muốn mưu được lợi ích tối đại hóa. Hắn vung tay lên. Trong tay nhiều một cái túi. Giao cho Thẩm Long nói. Cái túi này cũng là một kiện tiên thiên linh bảo. Miễn phí tặng cho ngươi. Bên trong không nhiều không ít. Hết thảy 1 vạn lần phẩm tiên thiên linh bảo. Ngươi xem một chút. Thẩm Long trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cầm lấy cái túi nhìn một phen. Lập tức hoảng sợ nói. Tất cả đều là hạ phẩm. Ngươi cái tên này. Cái này một tăng một giảm. Lại phải nhiều ít chỗ tốt. Ta là người làm ăn. cũng nên mưu được lợi ích tối đại hóa. Kim Bàn Tử cười hắc hắc, sau đó lấy ra một chương ngọc sách, giao cho Thẩm Long nói, hết thảy 3 điều kiện, ký tên là được rồi. Lợi nhuận hao tổn, từ bằng vận khí, như thế nào? Thẩm Long đem cái túi cho Như Ý. Như Ý kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, lập tức không khép lại được. Mà Thẩm Long nhìn xem cái kia ngọc sách, cẩn thận nhìn một lần, cũng liền 3 điều kiện, không có cái gì đẹp mắt. Thẩm Long nhíu mày nhìn xem ngọc sách điều kiện bên ngoài phù văn. Đối với Kim Bàn Tử hỏi, những phù văn này huyền diệu không lường được, không phải chúng ta Hồng Hoang căn cơ, còn có năm đó hỗn độn chiến trường, người triệu hoán mà đến cái kia. Chấm ngoặc kép, Kim Bàn Tử lắc đầu cười nói, chuyện kia không thể nói. Cái này sao? Nhưng thật ra là ta tài đạo một tôn tiền bối, tu vi thông thiên, trong hỗn độn đại tông giao dịch, trên cơ bản đều là hắn bảo đảm. Tài đạo tiền bối, Thẩm Long như có điều suy nghĩ, lập tức hỏi, nếu là bần đạo đột phá siêu thoát, vị kia tiền bối có thể hạn chế lại bản tôn, hắn là đại đạo chi chủ. Kim Bàn Tử lắc lắc đầu nói, kỳ thật hạn chế lại bệ hạ, là bệ hạ bản tâm, bản tôn bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Chúng ta tu đạo tài thần, đều chú ý một cái rõ ràng chi tiết, có cái này, trong lòng yên tâm. Về phần vị tiền bối này, hắc hắc, Kim Bàn Tử cười một tiếng nói, đại đạo chi chủ cũng không phải sự tình gì đều có thể quản được đến. Bất quá chúng ta vị này tiền bối, lại có thể quản đến. Thẩm Long giật mình, lập tức hỏi, đạo hữu chẳng lẽ biết cái gì? Đại đạo chi chủ phía trên, đến cùng là cảnh giới gì? Kim Bàn Tử lắc đầu, lập tức hắn biểu lộ trang nghiêm nói, kỳ thật đại đạo chi chủ phía trên, có lẽ có đường, bất quá ai biết được. Chúng ta tài trên đường cái này một vị, có lẽ là sinh linh, có lẽ chính là chúng ta thăm viếng đi ra một loại nào đó quy tắc. Ai biết được, bất quá hắn phù hộ tài đạo phát triển, không nhận xâm phạm là được. Kim Bàn Tử lắc đầu, sau đó nói ra, những tin tức này đều không phải là ta có thể hiểu rõ. Năm đó ta đi vào Hồng Hoang, bất quá đỉnh phong chuẩn thánh thôi. Ở trong hỗn độn, bất quá sâu kiến, bất quá đạo hữu ngược lại là có thể đi tìm tòi nghiên cứu. Hoặc hứa đạo hữu siêu thoát về sau, phía sau đại đạo liền sẽ hiển hiện trước mắt. Kim Bàn Tử không muốn nói nữa, Thẩm Long cũng không hỏi. Tồn tại trong lòng, đối với không biết tìm tòi nghiên cứu, đúng là hắn hứng thú chỗ. Đỉnh đầu hắn hiển hiện con dấu, hắn lấy xuống che một chút, ngọc sách bên trên hiện lên một đầu cửu trảo tử kim thần long, lóe lên tức không. Kim Bàn Tử lấy xuống chính mình thụ thương một chiếc nhẫn, tại trong miệng a khẩu khí, sau đó phủ xuống. Lập tức ngọc sách bên trên hiện lên một cái trời tròn đất vuông tiền tài, cũng là lóe lên tức không. Thẩm Long nhìn xem, cái kia ngọc sách bên trên phù triện bỗng lưu chuyển tụ lại. Tử kim thần long cùng tiền tài bị bao khỏa, lẫn nhau tựa như giao lưu. Thẩm Long hai mắt toát ra ánh sáng vàng, quan sát cái kia phù văn lưu chuyển, bất quá thật giống như bị một tầng vô hình vòng bảo hộ bảo hộ, không thể xuyên thấu. Thẩm Long thở dài một tiếng nói, hỗn độn thương nghiệp, thật đúng là chuyên nghiệp. Cái kia ngọc sách chấn một cái, lập tức dần dần tiêu trừ. Cho dù là Thẩm Long thiên cung, đều không có chút nào cảm thụ. Thẩm Long nhíu mày một cái, bất quá lập tức liền thở dài một tiếng. Chính mình vẫn là quá yếu, người ta thế nhưng là đại đạo chi chủ còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Mình đã không thể tưởng tượng người ta có bao nhiêu lợi hại, ảnh hưởng toàn bộ hỗn độn tài đạo cách cục, uy năng không thể tưởng tượng, biết đến càng nhiều, càng cảm giác chính mình nhỏ bé. Không chỉ một lần cảm khái, Thẩm Long lắc đầu không nghĩ thêm những thứ này. Hắn đối với Như Ý nói ra, Kim đạo hữu tới, phân phó bày tiệc rượu, đối với cái tên mập mạp này. Thẩm Long cùng hắn xem như bằng hữu, giúp hắn rất nhiều lần. Bất quá Thẩm Long thấy hắn lại đau đầu. Ân Tình nhớ kỹ, cái này bày tiệc rượu rõ ràng chính là tiễn khách. Thế nhưng là mập mạp trung thực, trực tiếp cười híp mắt nói. Vậy không tốt lắm ý tứ, không nên quá phong phú. Mấu chốt là chúng ta thời gian thật dài không thấy. Luận đạo một phen, chỉ tại luận đạo. Lời này vừa ra, Thẩm Long khóe miệng giật một cái co lại. Mập mạp chết bầm, Như Ý hé miệng cười cười. Lập tức đứng dậy cầm lắp lấy 10.000 tiên thiên linh bảo cái túi đi. Cái này 10.000 tiên thiên linh bảo, hiện tại còn trùng kích tinh thần của nàng chóng mặt. Nàng muốn cùng bọn tỉ muội chia sẻ một chút. Hắn đứng dậy đối với Kim Bàn Tử cười cười. Thẩm Long cảm giác được đối với mập mạp giác quan đã khá nhiều. Không quản sự sau muốn bao nhiêu hồi báo, bây giờ người ta nhưng là chân chính bỏ ra. Hiếm có nhất thời điểm, cho lớn như vậy viện trợ, một lần nữa mang lên tiệc rượu. Thẩm Long để các nàng tất cả đi xuống, sau đó một mình cùng Kim Bàn Tử uống rượu. Qua ba lần rượu, hắn nghi ngờ đối với Kim Bàn Tử hỏi. Ngươi cứ như vậy khẳng định, ta có thể siết thoát. Lập tức khoát tay một cái nói. Không muốn cùng ta quỷ kéo những thương nhân kia đảm lượng. Người làm ăn mặc dù điên cuồng, nhưng là luôn có một cái nguy hiểm cân nhắc. Không có một chút tâm lý ước định, không có khả năng điên cuồng như vậy. Kim Bàn Tử uống rượu một ngụm, mắt nhỏ vàng chói lọi, trong nháy mắt híp lại. Mặc dù tốt tựa như điên cuồng, bất quá xác thực như thế. Đây là bần đạo trực giác. Mặc dù cho dù là ta cũng không tin tưởng. Dù sao ở trong hỗn độn, có can đảm phóng ra một bước kia quá ít người. Siêu thoát giả càng là ít. Ta hết lần này tới lần khác gặp được một cái có can đảm siêu thoát. Hơn nữa dự cảm có thể thành công. Không nên hỏi ta vì sao tin tưởng dự cảm. Đối với cái khác, ta không có nắm chắc. Nhưng là đối với lợi nhuận, ta dự cảm phi thường chuẩn xác, trên cơ bản có 9 thành chính xác tỷ lệ. Nói xong hắn đắc ý cười nói, nếu không phải như thế, ta một tôn chuẩn thánh, có thể làm ăn thắng được hơn 1 vạn tiên thiên linh bảo. Nói xong, hắn trịnh trọng nhìn xem Thẩm Long, lời nói, lần này ta thế nhưng là chép nội tình, lão bà vốn, hài tử vốn. Tiền quan tài đều quăng vào đi, ngươi nhưng phải không chịu thua kém, nếu muốn để cho ta mất cả chi lẫn chài. Thẩm Long lắc đầu cười, mập mạp này trong miệng, thật giả lời nói hết bài này đến bài khác, căn bản nghe không hiểu thật giả, như thật liền lão bà vốn đều quăng vào đi, làm sao cái kia trong túi dòng giã 1 vạn lần phẩm tiên thiên linh bảo, mà không có một kiện trung phẩm. Hoặc là thượng phẩm, hắn lẳng lặng nghe, Kim Bàn Tử thao thao bất tuyệt nói ra, chúng ta tu tài đạo, liền chú trọng một cái tài vận, lấy tài vận sinh phúc khí, sinh vận khí, một mạch sinh, trăm khí thịnh vượng, chúng ta tu tài đạo, tin tưởng tài vận, hội tụ tài vận, cái kia vận mệnh còn tại tài vận về sau, nếu không chúng ta làm ăn, thà rằng nhiều móc một điểm tiền. Đối với cái kia tài đạo lão tổ tông thề, cũng không đúng trong minh minh vận mệnh thề. Thẩm Long nhíu mày một cái, lời này mặc dù bình thản, nhưng là để Thẩm Long trong lòng hiện lên một tia điện quang. Tựa như bắt lấy cái gì, đối với hắn siêu thoát có chỗ tốt, thế nhưng là lại cái gì vậy bắt không được. Dừng một chút, lắc đầu ghi tạc trong lòng, còn có một cái. Thẩm Long trong lòng chú ý một chút, đó chính là Kim Bàn Tử lại một lần nữa nhấc lên cái kia tài đạo tổ tông. Còn có vận mệnh tổ tông, Thẩm Long nghĩ thầm, xem ra hỗn độn bên trong đối với cái kia đại đạo chi chủ phía trên tồn tại. Cũng là có chính mình phỏng đoán, cùng mình ngẫm lại không kém bao nhiêu đâu. Thẩm Long không có chen vào nói, Kim Bàn Tử tiếp tục nói ra. Thế gian ngàn vạn đại đạo, đều có các tu pháp, ta chỉ lấy thứ nhất, ta tài đạo tu luyện, không giống bình thường, trong lòng chúng ta chỉ có một cái chấp niệm, truy cầu lớn nhất lợi nhuận. Đương nhiên, lợi nhuận không phải mục đích, cuối cùng cũng là phải tốn ra ngoài. Kiếm tiền dễ dàng, dùng tiền khó. Thẩm Long ngược lại là nghe mới lạ, người khác đều là kiếm tiền khó như thượng thiên, dùng tiền nhanh như dòng nước. Bọn gia hỏa này nhiều tiền không biết xài như thế nào. Quả nhiên là tài đạo thánh nhân, loại kia khẩu khí, tuyệt. Bất quá từ cái kia hắn trong khẩu khí, Thẩm Long ngược lại là biết tài đạo tu luyện gian nan ở đâu. Tài đạo tu luyện, bọn hắn có thể tiếp xúc tài đạo, đối với kiếm tiền đều có tâm đắc, bọn hắn đều là hợp cách hoặc là nói là tốt nhất thương nhân. Bất quá dùng tiền, Thẩm Long lông mày hỏi một câu, các ngươi tài đạo chẳng lẽ là dùng tiền là vì chấm ngoặc kép. Kim Bàn Tử ha ha cười nói, không sai, chúng ta tài đạo tu sĩ tín ngưỡng một cái tài chữ, chúng ta tin tưởng mặc kệ là cái gì đều có thể dùng tài đến giải quyết. Trong tay chúng ta tài chính là chúng ta mệnh. Thẩm Long trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất. Tư tưởng của hắn bên trong, có thể dùng tiền giải quyết sự tình cũng liền không phải đại sự gì. Cho dù là lần này thiếu khuyết nhiều như vậy thiên địa nhân quả, Thẩm Long cho dù là mượn bảo vậy không có bao nhiêu phát sầu, tối thiểu nhất so với tại tạo hóa chi chủ xâm lấn nhẹ nhõm nhiều. Thế nhưng là ở trong mắt Kim Bàn Tử, gia hỏa này tài chính là mệnh, nghiêm trọng a. Cái này chẳng lẽ chính là đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau? Lập tức Thẩm Long lắc đầu, đại đạo ngàn vạn, khơi thông đồng quy, đều là có chỗ giống nhau. Hôm nay Kim Bàn Tử đổ thừa không đi, nói nhiều như vậy, đều là để Thẩm Long cảm thấy địa phương nào không đúng. Nhìn xem Thẩm Long không tin, Kim Bàn Tử cười hắc hắc nói, thế nhân tu đạo luyện khí, tu đủ loại đạo quả, ta tài đạo tu sĩ, đều là thương gia, chúng ta không sửa chữa, kiếm được đều mua đạo quả, mặc kệ là địa tiên, thiên tiên, vẫn là chuẩn thánh, thánh nhân, chỉ cần chúng ta tài đạo tu sĩ đều có thể mua được. Đương nhiên, không phải có tiền đều có thể mua được, đây chính là chúng ta kiếm tiền dễ dàng dùng tiền khó. Thẩm Long chấn kinh một lát, đột nhiên hoảng sợ nói, cái gì, tài đạo là như thế tu luyện? Hắn cơ hồ đều đứng lên, lập tức trên mặt âm tình bất định, như có điều suy nghĩ, chậm rãi ngồi xuống, trong đầu không ngừng lăn lộn. Kim Bàn Tử cười hắc hắc, không ngừng mà đem những cái kia ăn, uống hướng chính mình trong bụng bỏ vào, ăn vào trong bụng, đều là kiếm về, đây là hắn tin phục tín điều. Hắc hắc, kỳ thật, nếu không phải còn không có tìm tới mua siêu thoát mệnh cách môn đạo, bần đạo đã sớm siêu thoát rồi. Hắn ăn uống no đủ, loại bỏ xỉa răng, sau đó mặc kệ cái kia đang trầm tư Thẩm Long, trực tiếp nghênh ngang rời đi, lưu lại một câu không biết Thẩm Long có nghe hay không đến. Khẩu khí thật lớn, Thẩm Long hít sâu một hơi, hắn cũng là nghe thấy được, cái này Kim Bàn Tử cuồng ngôn, thật đúng là không nhỏ. Bất quá hắn lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn xem Kim Bàn Tử bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng thở dài một tiếng, ai, xem ra thật đúng là để hắn nói đúng, chính mình thật thiếu hắn một đại nhân tình. Hắn đứng dậy, đối với Kim Bàn Tử cái thân ảnh kia chắp tay một cái, xem như bái tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.